Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, Thăng Long Rượu. Hệ thống tinh linh, người biết trong đó nguyên do đi. Ta có thể không cho rằng ngắn ngủi mấy tháng thời gian liền có thể nhượng nhiều người như vậy. Khăng khăng một mực, Dương Mặc hỏi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hệ thống tinh linh cười một tiếng. Ta hỏi ngươi. Tại biệt phủ dinh thậm chí là hoàng cung, thị vệ cùng thị nữ là cái gì địa vị? Dương Mạc suy tư, lắc đầu nói, ngươi liền nói thẳng đi. Ha ha, tại bất kỳ địa phương nào, đều là lễ không thể bỏ. Hạ nhân liền là hạ nhân, cần đi quỳ lại lễ. Nhưng là tại Mạc Vương phủ, ngươi chưa bao giờ nhượng mọi người đi qua quỳ lại lễ. Cái này là đủ rồi. Hệ thống tinh linh cười nói. Gặp Dương Mạc mặt mũi tràn đầy không xác định. Hệ thống tinh linh tiếp tục nói. Nói như thế, tại những người này trong lòng, chủ liền là chủ, chủ tớ có đứng, nhưng mà ngươi chưa bao giờ đem bọn họ xem như người hầu. Bọn họ để ở trong mắt, tự nhiên đánh đáy lòng tôn sùng ngươi. Đối, đúng, ngươi chết tâm sập, chỉ đơn giản như vậy. Dương Mạc ngạc nhiên nói. Ân, đây là lý niệm vấn đề. Bọn họ lý niệm liền là dùng chủ vi tôn. Ngươi lại đem bọn họ bình các loại. Chờ, đối đãi, bọn họ tự nhiên cảm kích. Như là đổi lại người khác. Cái này xác thực khả năng không lớn. Nhưng những người này chính là hoàng tộc nuôi dưỡng thị vệ thị nữ. Một mực quán thâu liền là chủ tớ tư tưởng. Cho nên chỉ đơn giản như vậy. Nghe hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc trong lòng thầm than. 300 thị vệ 300 thị nữ như thế ngu chung. Cũng không biết là phúc hay họa a. Bọn họ như thế trung thành. Người có thể khác nhượng bọn họ thất vọng. Hệ thống tinh linh lại nói. Dương Mạc thật sâu hút khẩu khí. Trọng trọng gật đầu. Cười nói. Ta đột nhiên có cái lớn mật ý nghĩ. Quét qua đám người. Dương Mạc nói. Lên đi. Về sau khác lại để cho ta xem đến các ngươi quỳ xuống. Quản gia, chuẩn bị tiệc rượu, nghe vậy, tất cả mọi người đều là vui mừng quá đỗi. Bọn họ minh bạch, Mạc Vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bất quá nghĩ lại ở giữa. Tất cả mọi người đều là hồ nghi. Liễu La hỏi ra đám người nghi hoặc, Mạc Vương, chuẩn bị tịch nghênh đón người nào sao? Dương Mạc cười thần bí. Chuẩn bị 60 bàn chính là, buổi tối các ngươi liền biết. Liễu La không dám hỏi nhiều, vội vàng dẫn đám người bắt đầu chuẩn bị. Mạc Vương trong phủ bận rộn lên, Dương Mạc thì mang theo Tửu Phong Tử đi tới trong phủ bên cạnh hồ. Tửu Phong Tử, ngươi có nghe nói qua Thăng Long Rượu? Tửu Phong Tử chấn kinh nhìn chằm chằm Dương Mạc, mở to hai mắt nhìn nói. Thăng Long Rượu, sư phó, đây chính là trong truyền thuyết kỳ rượu. Sau khi phục dụng có thể đem người gột rửa e rằng hạn tiếp cận tiên thiên võ thể. Làm cho người võ tu con đường nhẹ nhõm gấp mấy lần. Dương Mạc hài lòng gật đầu. Không sai. Cho nên nó bị xưng là Thăng Long Rượu. Ngụ ý đem người thường tăng lên là nhân trung chi long. Người sẽ chế tạo sao? Tửu Phong Tử vội vàng lắc đầu. Sư phó. Đây chính là trong truyền thuyết kỳ rượu. Chưa chắc tồn tại đây. Dương Mạc trầm ngâm mấy giây, lật tay sờ ra ngọc giản ở trong đó khắc họa lên tới. Không bao lâu liền đem ngọc giản đưa cho Tửu Phong Tử. Ngươi nhìn xem, như có những tài liệu này, có thể hay không luyện chế ra. Tửu Phong Tử hồ nghi tra xét, dần dần, thân hình khẽ run lên. Thế gian thế mà thật có Thăng Long Rượu. Ân, như thế nào? Dương Mạc chờ mong hỏi. Tửu Phong Tử vội vàng gật đầu. Có thể là có thể, nhưng là sư phó a, cái này Thánh Long Xương cũng không biện pháp lấy đến. Thánh Long Xương chính là siêu việt võ đạo chín cảnh long tộc cường giả xương cốt. Tự nhiên không thể lấy đến, nhưng phổ thông thánh cốt cũng có thể thay thế. Chỉ là như thế nhưỡng tạo ra Thăng Long Rượu hiệu quả hơi kém mà thôi. Dương Mạc cười nói, Liễu La trong tay thánh cốt vốn là dùng tới thúc dục vạn linh đồ sát trận. Nhưng bây giờ đại trận này bị hủy, dứt khoát dùng tới xem như tài liệu trưng cất rượu. Nói như vậy sư phó trong tay có thánh cốt, Khác tài liệu còn dễ nói. 1.800 nhiều loại. Trong tay của ta đã có hơn phân nửa. Còn lại cũng có thể mua sắm đến. Dương Mạc trong lòng khẽ động. Đem phệ thần khôi lỗi làm tới tài liệu tất cả đều ném ra tới. Tức khắc, bên cạnh hồ xuất hiện một tòa đại sơn. Ngươi tìm xem một chút. Còn lại nhớ kỹ trả lại cho ta. Dương Mạc cười một tiếng. Xoay người rời đi. Không cho Tửu Phong Tử tìm chút việc làm. Thật đúng là lo lắng người này giống như lần trước tại Thiên Hà Cốc như vậy. Xoay người đã không thấy tăm hơi. Tửu Phong Tử hưng phấn đâm vào đủ loại linh tài chất đống mà thành trong núi lớn. Dương Mạc thì đi tới trong đại điện. Phục dụng ngưng huyết đan cô đọng võ cốt. Lúc tới trạng vạng tối. Dương Mạc chậm rãi mở ra đôi mắt. Vào mắt, lại là Thương Lãng Khôn tại bên ngoài đại điện buồn bực ngán ngẩm đảo quanh. Thấy được Thương Lãng Khôn. Dương Mạc lắc đầu cười một tiếng. Trước đó Hoàng Cung đại nạn thời điểm. Người này chỉ sợ tại học viện. Bây giờ nghe được tin tức mới chạy về. Mạc Vương ngươi có thể tỉnh tỉnh. Không sao chứ. Thấy được Dương Mạc tỉnh lại. Thương Lãng Khôn vội vàng đi vào đại điện. Lo lắng nói. Đều nói tự mình khác xưng hô như vậy. Ngươi lại quên. Dương Mạc chế nhạo nói. Dừng một chút. Dương Mạc nói. Ngươi tới vừa vặn. Tiệc rượu hẳn là chuẩn bị kỹ càng. Thương Lãng Khôn gật đầu. Là chuẩn bị kỹ càng. Bất quá Dương huynh. Không biết ngươi mời khách nhân nào. Thế mà đến bây giờ còn chưa người tới. Quá phận. Dương Mạc cười khanh khách. Đi thôi. Đêm nay không có người ngoài. Một tòa hoàn hảo trong thiên điện. 60 bàn tiệc rượu đã chuẩn bị thỏa đáng. Thị nữ nhóm cung kính đứng ở hai bên. Thị vệ thì trước sau như một thực hiện chức trách. Tại Mạc Vương trong phủ tuần tra. Mạc Vương. Đã chuẩn bị thỏa đáng. Không biết khách nhân. Chấm ngoặc kép. Quản gia. Kêu trong phủ tất cả mọi người đến đây đi. Dương Mạc cắt ngang nói. Liễu La sững sờ. Bên người Thương Lãng Khôn đồng dạng ngẩn người. Muốn nói lại thôi. Cổ quái nhìn xem Dương Mạc. Dương Mạc tựa hồ không có phát hiện hai người dị thường. Lấy ra tử thần hồ lô. Linh lực dũng động ở giữa. Liền gặp trong hồ lô tuôn ra một dòng nước. Phân là hơn 600 phần. Chuẩn xác rơi vào mỗi một cái ly rượu bên trong. Trước nhập tọa đi. Dương Mạc hướng hai bên thị nữ nói. 300 thị nữ cùng nhau đại kinh. Nhập tọa. Các nàng chỗ nào có tư cách nhập tọa? Dương Mạc đã dẫn đầu ngồi ở chủ trước bàn. Lần nữa ra hiệu nói. Chớ ngẩn ra đó. Tùy tiện ngồi. Tiếng nói mở miệng. Dương Mạc lại phát hiện. Những cái này thị nữ đều là đôi mắt đỏ bừng. Không ít người trong mắt càng là đã có nước mắt nhỏ xuống. Đúng lúc này, bên ngoài 300 thị vệ cũng đã đến. Bất quá căn bản không người dám nhập tọa. Dương Mạc thầm than khẩu khí. Chính muốn nói chuyện, đã thấy Thương Lãng Khôn cũng là ngồi xuống. Cười hì hì nói ra. Mạc Vương mệnh, các ngươi không nghe thấy à? Tuân mệnh. Nguyên một đám thị vệ thị nữ cứng ngắc lấy ra đầu nhập tọa. Lại thở mạnh cũng không dám ra. Ngay cả quản gia đều là như thế. Dương Mạc lay lay đầu. Đều là chính mình người. Không cần câu thúc. Lời tuy như thế. Nhưng vẫn như cũ không người dám động. Cùng Tịnh Kiên Vương cùng tòa. Đối với bọn họ tới nói đã là vô cùng vinh hạnh đặc biệt. Sao dám lỗ mãng. Thương Lãng Khôn trên mặt ý cười càng nồng nặc. Cười nói, Tây vực bên kia có câu lại nói rất tốt. Chúng sinh bình các loại. Chờ, Mạc Vương không có đem mọi người xem làm hạ nhân. Mọi người lại có thể nào nhượng Mạc Vương khó xử. Dương Mạc cũng là cười cười. Chính nghĩ thoáng miệng, bên người lại đột nhiên xuất hiện một đạo dơ giấy thân ảnh. Chảy nước miếng kinh thanh nói. Oa, sư phó, có thể nhượng đồ nhi nếm nếm rượu này sao? Tửu Phong Tử lỗ mũi quả nhiên không phải bình thường. Cách xa nhau đếm trong. Ngạnh là bị hắn ngửi thấy mùi rượu. Liền chỉnh lý tài liệu đều không để ý tới liền đuổi tới. Tửu Phong Tử xuất hiện. Rõ ràng nhượng bầu không khí hòa hoãn không ít. Dương Mạc ra hiệu Tửu Phong Tử ngồi xuống. Nhân cơ hội bưng lên rượu chén nhỏ. Nói, tại Mạc Vương Phủ, mời mọi người không cần đem bản thân coi như hạ nhân. Tới. Uống với nhau này chén. Cảm tạ mọi người không rời không bỏ. một cái mời, một cái cảm tạ. Nhượng đám người thụ sủng nhược kinh, không dám thất lễ, đều là cung kính giơ lên ly rượu. Dương Mạc dẫn đầu uống một hơi dưới, đám người cũng vội vàng uống vào. Sau một khắc, kinh người một màn xuất hiện. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.